vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Tần Vân. Sau một khắc, thân thể của người nọ từ từ tiêu tán. Hư không bên trong, 9 vị đại đế đã toàn bộ bị Tần Vân đánh nát. Tại thời khắc này, tiến vào ma thần tổ địa đại đế toàn quân bị diệt. Hư không bên trong, chỉ còn lại có Tần Vân, ngạo nghễ mà đứng. Tần Vân cách đó không xa, đứng đấy chính là Tiện Khô Lâu cùng Cửu U. Trừ cái đó ra, còn có thân thể run rẩy Đại Bàng. Đại Bàng là triệt để sợ choáng váng. Một đám đại đế, vậy mà toàn bộ chết tại Tần Vân trong tay. Đó cũng đều là đại đế a. Cứ như vậy, chết hết, La Hầu đại nhân, bên ngoài tới đại đế, đều đã chết. Hỏa Ma đại đế, nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng của hắn, cũng kinh hách vô cùng. Dòng dã 17 vị đại đế, toàn bộ, bị Tần Vân chém giết. Trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ. Chết hết, La Hầu trong mắt, điên cuồng lập lòe. Không, còn không có toàn bộ chết. Tu La đế cùng Minh đế còn sống. Trừ cái đó ra, còn có cái kia Khô Lâu. Cái kia Khô Lâu cũng không đơn giản. Chẳng biết tại sao, ở trên người hắn, ta cảm giác được một cỗ hết sức khí tức quen thuộc. La Hầu ma thần hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói. Người này trong mắt, hàn khí lần nữa lan tràn ra. Tu La đế cùng Minh đế, Hỏa Ma đại đế, vẻ mặt hơi đổi. Mặt khác đại đế ma thần, vẻ mặt cũng nhất biến. Đến mức những cái kia tu vi không đến đại đế chi cảnh hỗn độn ma thần, thì càng khỏi phải nói. Phân phó, chúng ta 7 vị đại đế ma thần lưu lại, những người khác đều lui vào 33 tầng trời. La Hầu ma thần đột nhiên lạnh giọng quát, lui. Một đám ma thần trong mắt sáng lên, đúng đúng. Sau một khắc, một đám ma thần nhanh chóng lui lại. Tại thời khắc này, bọn hắn sớm liền muốn rút lui. Tần Vân chiến lực, đây chính là có thể so với đại đế tồn tại. Nếu là đánh lên đến, vậy bọn hắn này chút không phải đại đế ma thần, đoán chừng một cái cũng không để lại tới. Đế chủ, Tần Vân tiểu tử, hư không bên trong, Cửu U cùng Tiện Khô Lâu ba người cũng đi tới Tần Vân bên người. Hiện tại, cuối cùng an tĩnh, nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Chương 1118, đáng sợ Tiện Khô Lâu. Nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi bay thẳng đến hư không nhìn lại. Đại chiến mới vừa bắt đầu. Tần Vân thanh âm u vô cùng, mà nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu cùng Cửu U trong mắt cũng đột nhiên hào quang tăng vọt. So với 17 vị đại đế phân thân, hư không 7 vị đại đế ma thần mới là đáng sợ nhất. 7 người này, đây chính là thực sự đại đế cường giả, mà lại sau lưng của bọn hắn còn đứng lấy một vị vô cùng đáng sợ tạo hóa ma thần. Tiểu tử, cẩn thận tạo hóa ma thần. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, cẩn thận tạo hóa ma thần. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Không cần Tiện Khô Lâu nói, Tần Vân cũng sẽ cẩn thận. Tần Vân mặc dù cuồng vọng, nhưng Tần Vân cũng không cho rằng mình bây giờ là có thể chống lại vị này đáng sợ nhất tạo hóa ma thần. Cửu U tiểu tử, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, lão tổ, ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Cửu U cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn, tại thời khắc này chiến ý càng là vô cùng đáng sợ. Tịch Diệt Thương ở trong tay của hắn điên cuồng run rẩy, hắn tựa hồ cũng tại đang mong đợi này một trận chiến. Các ngươi 6 người, theo ta xuất chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, 7 đạo đáng sợ vô biên khí tức theo hư không hàng lâm xuống. 7 đạo đại đế uy thế cuồn cuộn tới, ầm ầm, toàn bộ hỗn độn đều run rẩy lên. Tại thời khắc này, 28 trọng thiên chung quanh nhiều trọng thiên trực tiếp nát bấy. 7 vị đại đế nhanh chóng đem Tần Vân 4 người bao vây lại. Đại Bàng, ngươi rời đi trước. Nhìn xem Đại Bàng, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Vâng, đế chủ. Đại Bàng vội vàng đáp ứng xuống. Sau một khắc, Đại Bàng thân thể trực tiếp hóa thành bản thể. Hắn một đôi màu vàng cánh đột nhiên hào quang tăng vọt. Toàn bộ trong hỗn độn, Đại Bàng tốc độ hóa thành một đạo kim mang. Cái kia đạo kim mang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân chung quanh 7 vị đại đế đều không có ra tay. Đại Bàng rời đi, bọn hắn phảng phất không nhìn thấy. Tại thời khắc này, này 7 vị đại đế lực chú ý đều tại Tần Vân trên thân. Tu La đế, ngươi đáng chết. Nhìn xem Tần Vân, La Hầu ma thần trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Mặt khác ma thần cũng đầy mặt sát khí nhìn xem Tần Vân. Đáng chết, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, chỉ bằng các ngươi. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, ngoại trừ thần cung bên ngoài, một thanh chiến phủ xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Này chiến phủ chính là Vĩnh Hằng Đại Đế Hỗn Độn chiến phủ. Vĩnh Hằng Đại Đế ngã xuống, hiện tại này chiến phủ tự nhiên rơi vào Tần Vân trong tay. Giống giống, theo hỗn độn lực lượng tràn vào chiến phủ bên trong, cái kia chiến phủ trong nháy mắt hóa thành trăm vạn trượng. Trăm vạn trượng chiến phủ bên trong, một vị tuyệt thế ma thần điên cuồng gầm thét. Tần Vân trên thân cuồn cuộn chiến ý bay lên, chiến chiến chiến, liên tục ba cái chiến chữ. Tần Vân trên thân chiến ý điên cuồng tăng vọt. Tần Vân sau lưng 49 đầu hỗn độn long thần mãnh liệt mà ra, long thần gào thét. Tần Vân trên thân uy thế như hồng tịch diệt thương. Ong ong, cửu u cũng không cam chịu yếu thế, chỉ thấy cửu u quát lạnh một tiếng, trong tay của hắn cái kia tịch diệt thương phóng lên tận trời, trực tiếp tại trong bầu trời hóa thành ngàn vạn trượng cửu u trường hà. Cửu u lực lượng, giống giống, cái kia cửu u trường hà phảng phất hóa thành cửu u thần long. Chỉ gặp hắn gào thét một tiếng, quấn quanh ở cửu u trên thân, đứng ngạo nghễ thương khung. Cửu u trong mắt lãnh ngạo vô song, hai vị đại đế hư không bên trong La Hầu ma thần trong mắt bay lên một vệt ngưng trọng. Tần Vân hai người chiến lực tuyệt đối là đại đế cấp bậc, bọn hắn mặc dù cũng có 7 vị đại đế, nhưng muốn giết Tần Vân hai người cũng không dễ dàng. Nhỏ chứng chứng, ngươi cũng ra tới. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu khóe miệng đột nhiên một phát, sau một khắc, chỉ thấy Tiện Khô Lâu trực tiếp từ trong ngực sờ mó. Mà theo hắn này vừa trốn, một cái lông xù tiểu chút chít mở ra nhìn nhèm con mắt, tiểu long long, Tần Vân có chút dừng lại. Tiện Khô Lâu cầm ra tới không là người khác, chính là tiểu long long. Tiểu long long tựa hồ còn có chút không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba ba ba, nhìn cái gì vậy, nên làm việc. Nhìn xem mở to nhập nhèm con mắt tiểu long long, Tiện Khô Lâu một phát bắt được tiểu long long hai chân, lập tức đối tiểu long long đầu hung hăng đập mấy lần, ngao ngao gào. Tiểu long long đối Tiện Khô Lâu một hồi nhe răng nhếch miệng, không đúng, tiểu long long trên người khí tức hư không bên trong. Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, tại thời khắc này tiểu long long trên người khí tức vô cùng đáng sợ, cái kia phảng phất là đại đế tổ long, đại đế chi cảnh. Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, tiểu long long cũng là đại đế cường giả, vật nhỏ này từ khi Tiện Khô Lâu trở về, vậy hắn vẫn đi theo Tiện Khô Lâu. Tần Vân cũng là không nghĩ tới tiểu long long tu vi đã kinh biến đến mức đáng sợ như vậy. Giống giống, hư không bên trong một đạo trầm thấp long ngâm vang lên, sau một khắc cuồn cuộn long uy chấn động mà ra, tiểu long long thân thể trực tiếp hóa thành ngàn vạn trượng, trên người hắn khí tức đồng dạng đạt đến đại đế chi cảnh. Lại một cái đại đế, hỏa ma đại đế vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, La Hầu ma thần vẻ mặt cũng âm trầm mấy phần. Một cái Tần Vân tăng thêm cửu u hết sức đáng sợ, lại thêm tiểu long long, bọn hắn muốn giết Tần Vân càng thêm khó khăn, bản tổ cũng không yếu nha. Tiện Khô Lâu thân ảnh lóe lên, sau một khắc con hàng này trực tiếp rơi vào tiểu long long trên lưng. Tiện Khô Lâu trong tay một thanh đen kịt đao xuất hiện, tử vong thần đao. La Hầu vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, hư không bên trong Tần Vân bốn người căn bản cũng không có một cái là đơn giản, ba cái đại đế hơn nữa còn chiến lực hết sức đáng sợ, duy chỉ có Tiện Khô Lâu tựa hồ dễ khi dễ một điểm, nhưng con hàng này lại nắm trong tay tử vong thần đao. 3000 đại đạo, bản đế muốn La Hầu ma thần không cần làm vô dụng phản kháng. Nhìn xem La Hầu ma thần, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, cái này La Hầu ma thần là 7 vị ma thần bên trong mạnh nhất tồn tại, người này tu vi tại đại đế bên trong cũng là đến gần vô hạn tại đỉnh phong tồn tại. Vô dụng phản kháng, La Hầu ma thần trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt. Tu La đế, mặc dù các ngươi bốn người rất mạnh, nhưng mong muốn chém giết ta 3000 hỗn độn ma thần, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Thanh âm lạnh lùng vang lên, La Hầu ma thần trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc một tòa đen kịt cổ chung xuất hiện tại trong tay người nọ, tổ khí bảng bài danh 11 hỗn độn ma chuông. Tiện Khô Lâu trong mắt